tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 25, góc truyện audio.com. Như lần trước, bé hất mạnh tay hắn ra khỏi tay mình, lạnh nhạt, để yên cho tôi, cô cần yêu phải đụng vào. Quá bất ngờ với hành động của bé, hắn đứng sững. Chắc bé thấy chuyện hồi nãy rồi. Rắc rối thật, bé dựa tường chậm chạp bước đi nhưng, úi, té nữa, hắn chạy lại đỡ, nhăn mặt, đừng cố làm đau mình nữa, để tôi đỡ yêu. Bỏ ra, tôi cô cần yêu giúp, yêu có bị sao cô? Sao lại nói như thế khi chính mình lại có thể tự đi đờ si cơ chứ? Ngốc vừa thôi, ngốc kệ tôi, bỏ ra coi, mặc cho bé dãy nãy, hắn cứ ôm ghì lấy bé vào lòng. Im lặng, tôi là Lâm Thiên Kim, cũng là Doãn Thiên Thanh, tôi hiện giờ là, girlfriend của cái tên, hắc dịch, hành vũ kia, chửi boyfriend của mình là tên hắc dịch nữa chứ. Tôi cũng hốc biết là mình có thích hắn hốc nữa. Hắn có nụ cười hoa, đẹp, có phần lạnh lùng nhưng luôn tỏa sáng. Nụ cười của hắn đẹp đến nỗi bọn điên trong trường đặt là Eti nụ cười, mới đầu tôi nghĩ nó thật oai, đản nhưng sau cũng thấy đúng. Tôi cảm thấy bên hắn thật vui nhưng lắm ai oán. Các bạn cũng biết rủi hén, dù bọn nó có dở ra chiêu gì. Với tôi thì, tôi vẫn tin hắn và thích hắn. Ngu dễ sợ, vì hắn luôn ở bên cạnh và bảo vệ tôi. Gừ, cái này thì tôi tin hoài. Tôi đang gặp một chuyện rắc rối với cái đầu mình đây. Hắn lại làm tôi một lần nữa đau đớn. Bé đẩy mạnh hắn ra, quay mặt đi, đừng có dỗ tôi bằng cái cách của yêu, và đừng có mà đụng vào tôi. Hắn nhăn mặt, yêu cô thấy yêu đang lạnh sao, quần áo cũng đâu còn lành nguyên nữa mà đi đâu vậy. Bé nhìn xuống đồ mình, ạc, sao mà nó tơi tả đến thảm hại thế này hả trời. Bọn này ra tay với mình ác oa, bữa sau thì đừng hòng mình nhẹ tay với bọn chúng. Bé tặc lưỡi, chả sao cả, đâu bằng, ấy, của yêu chờ trong đêm mưa gió đâu. Ấy nào, hắn, ngây thơ, hỏi, chả nào cả, ai biết đờ si yêu, mà này, bỏ ra coi, làm gì, mà cứ tranh thủ ôm cưng ta thế hả, bé nhìn hắn gầm gừ, trong lúc bé mải mê nói đông nói tây thì hắn vẫn ôm bé, mỉm cười. Thích thú, yêu đừng có trêu chọc trên tình cảm của tôi nữa có đờ si cô. Tôi chán ghét yêu hoài, bé đẩy hắn ra và quay lưng đi. Hắn cô cản, chỉ u ớ, định nói gì, đó nhưng bé mặc kệ. Mình căm thù nụ cười của hắn, hừ, chớp chói trời, điện xẹt tưng bừng y như bắn pháo hoa. Trời như thế thì yêu cứ tự về nha, tôi cô cản đâu, hắn đốt tay vô túi quần, đứng dựa vào cửa cười. Đều, bé liếc xéo hắn, tin tôi bẻ hai cái răng, nanh, đáng ghét của yêu hốc, hắn nhún vai, vào đây đi, trời mưa to lắm, coi chừng ngày mai yêu thành, cột nhà cháy di động giữa trường mình đó, như thế sẽ mất mỹ oan lắm. Hắn ngồi xuống vỗ vỗ vào cái giường, giường gì mà nhỏ xíu vậy trời, nằm sao nổi hai cái thân hình cao to của hai đứa. Bình thường thì đối với bé, chuyện ngủ cạnh hắn là phình phường, nhưng đang giận hắn cứ chọc bé hoài, giỡn dai nên, thôi khỏi, ông ngủ một mình cho rộng chỗ, tôi tự về đờ si. Nói rồi bé phóng nhanh ra cửa, chạy như bay, cả nhắc chạy thì đúng hơn. Nước mưa gì, mà mặn chát, sao hắn cứ rừng rưng như mình vô tội thế nhỉ? Mình ghét hắn, căm thù, hả hắn nói rõ từ đầu mình còn biết đờ si nhưng. Tim mình đau hoa, gần đính hôn doài mà mình có thể. Tin hắn đờ si, con nhanh thay đổi hoa, bé ngồi sụp xuống, thở hắt ra. Đồ tồi tệ, dối trá. Tại sao yêu cứ phải lừa dối để tôi đau lòng thế hả? Góc truyện audio.com. Yêu sung sướng khi tôi đau lòng lắm na, yêu sung sướng khi thấy tôi điên tiết khi yêu ở cạnh ân. Con gái khác lắm hả, yêu thật sự cứ muốn tôi như vậy sao? Yêu là đồ tội tệ, bỉ ổi, vô lương tâm, vậy mà sao tôi cứ thích yêu nhiều như thế này, yêu. Bé khóc giống lên, coi như mọi buồn vui đều đã giải tỏa. Mưa gió ầm ầm, tối nay mưa thế này, chắc chắn ngày mai. Có cây đổ giữa đờ gì, đang khóc sướt mướt thì, yêu có bị sao cô? Trời mưa như chút thế này mà lao như, cố ý cô nói ra vì dáng chạy của bé lúc đó hoa, buồn cười. Ra đờ gì, tắm mưa hả, làm tôi cũng liên lụy bị ướt như chuột lột như yêu nè. Di ti, bé cô quay lại, vì biết chắc cái giọng hoang hoang đó là của hắn. Lúc nào cũng như quan tâm mình nhưng, ai biết hắn nghĩ gì, mặc xác hắn, di ti, thấy bé hốc trả lời, hắn cúi gần mặt lại, sát vào mặt bé. Yêu, tối nay yêu bị sao vậy? Hẻm sao hít, làm gì, mà lạnh lùng với tôi ghê vậy, bình thường vẫn vậy có khác gì, đâu, vẫn lạnh lùng, lâu nay tôi làm yêu bùn na, chả sao hết, tôi hốc quan tâm, yêu, hắn dở giọng nai tơ, Hừ, đừng có mà giờ cái giọng đi cua con gái với tôi, sao yêu cô chăm sóc cô bé nào hồi nãy đứng dưới gốc cây đợi yêu đó. Hỏi tôi làm chi hả? Hắn cười phá lên, quả là yêu đã thấy. Ghen hoài à, nghe câu này của hắn, bé đỏ ửng mặt, yêu đang nói cái oai gì? Thế hả, ghen, ạc, đừng có nói với tôi câu đó, nổi da gà rồi đây nè. Hắn mỉm cười, mặc kệ yêu đó, dù sao thì yêu cũng chưa nói với tôi câu đó mà. Ti ti ti ti tôi đi theo ông, khác yêu cũng đâu có quan tâm, bé thấy lòng nao nao, hắn, thật sự muốn nghe sao? Di ti, bé im im cô nói thêm gì? Hắn bỗng bế thốc bé lên, giật mình bé la oai oái. Yêu làm cái gì vậy? Bỏ tôi xuống đi, nhanh, yêu cứ ngồi yên đi nào. Để tôi bế yêu vào lại phòng nghỉ đã. Mưa to hoa yêu sẽ bị cảm đó. Nép vào ông, tôi đi, hắn nói to ôm chặt lấy bé vào lòng và chạy như bay. Bé khép ông, vào lòng hắn áp mặt vào ngực, bế là nó như thế. Tránh mưa, lồng ngực hắn to và ấm làm sao, dù đã bị ướt mềm nhưng mà. Bé có thể cảm nhận thấy hơi thở dồn dập của hắn. Rất gần, nhẹ nhàng và ấm nồng. Làm sao hắn có thể làm bé quên đờ si hắn cơ chứ? Dù đã làm bé đau khổ, đóng nhanh cửa lại cho mưa khỏi tạt vào nhà, hắn và bé thở dốc. Phù, mệt ghê, hắn lấy tay vệt mái tóc bết lòa xòa trước mặt, nước mưa chảy theo đường cong của khuôn mặt từ từ lan nhẹ nhìn. Côn cực kỳ, chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước mưa, hiện rõ lồng ngực vạm vỡ và rắn chắc từ hắn. Oh my god, chắc tôi bị cảm cúm mất. Hích, bé nhìn hắn cô chớp mắt. Làm gì, nhìn tôi say sưa vậy, cười tự mãn. Bé nhăn mặt định cãi lại thì. Hơ, hơ, hắc xì, bé hắc mũi liên tục ưng. Co do lên, hắn nhăn mặt, hừ, thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Dầm mưa cho đã vào rồi giờ bị cảm lạnh. Nói mà cô biết nghe yêu bướng hoa. Bé hình mũi, tôi có bị, sao, hắc xì, hơ, xì, đâu, bạc kỳ vậy ta, chấm, lại định cãi nữa à, nhóc xinh. Mặt hắn cứ nghênh nghênh lên tự đắc khiến bé bực mình. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây là đúng. Sao mà, hừ, hắn khép tất cả các cửa lại, điều chỉnh nhiệt độ của máy sưởi trong phòng cho ấm lại. Yêu thay đồ ra đi, ướt hết rồi kìa, bé ngớ ra, đồ đâu mà thay, nè, hắn giơ ra trước mặt bé cái áo băn của Nam và quần lửng đờ si cất trong tủ. Ở đâu có hay vậy, bọn tôi hay nghỉ ở đây nên trong tủ đều có đồ mặc. Ờ, hay nhỉ, vậy tôi đi thay đồ đây. gocchuyenaudio.com Bé lấy đồ và đi nhanh vào phòng tắm, nước nóng làm bé cảm thấy thật dễ chịu. À hát, tắm xong rồi, dễ chịu ghê. Bé lấy đồ bước ra khỏi phòng tắm, tay lau lau mái tóc xõa dài. Ùa, gian phòng yên tĩnh đến lạ lùng, hắn đang dựa vào tường mắt lim dim ngủ, hai tay khoanh ở trước ngực, đầu hơi nghiêng nghiêng. Hì, chắc cô muốn mình nghĩ hắn lợi dụng thời cơ đây mà. Tiến lại gần hắn, bé ngồi bệt xuống đất tay ôm đùi nhìn. Hắn ngủ, tóc bé xõa mềm hoa đầu gối. Con trai gì, mà lông mi dài đen nhánh, đôi môi hồng hồng quyến rũ tóc lãng tử bết nước mượt nhẹ, đôi vai rộng, vững chắc. Đôi mắt khép nhẹ trông hắn thật bình yên và dễ chịu. Cô như cái vẻ tự đắc khi tranh cãi với bé. Hắn cũng có nét đáng yêu khi ngủ chứ hén. Định đưa tay véo má hắn thì, tay bé bị hắn chụp lại, hắn mỉm cười dù mắt vẫn nhắm nghiền. Định nựng tôi hay sao thế hả? Bé phi cười, nựng cho cái má hồng hồng đáng ghét của yêu nó đỏ lên đó. Ôi, vậy như thế thì đau lắm đó. Đau kệ yêu, he he, ai biểu nhìn yêu ngủ đáng ghét oa chi. Dễ thương nói đại, ngay lập tức hắn bị bé. Cắn ngay vào má, hắn ôm má kêu lên. Trời, làm thiệt hả, đau oa, nè, bé ôm mặt cười lớn. Nhìn yêu tếu oa, tếu mà có người nhìn trộm khi ngủ là tốt oài, nói khay bé. Biết đâu đờ si, lỡ âm, ta nhìn là để véo má yêu thì sao? Có nghĩa là tôi hoa, đáng yêu. He he he, ạc, lại tự hào với cái ý nghĩ là mình là ân. Đẹp dai rồi đấy, hứ, vào tắm đi, lạnh rồi đó. Hắn cười tươi, lấy bộ đồ khác và đi vào nhà tắm. À mà này, nhìn yêu mặc bộ đồ đó ngố tệ nghen. Ha ha ha, bé ném cho hắn một ánh nhìn xuyên thủng tường. Bộ đồ hơi rộng, nhìn bé y như một thằng con trai. Mình lại quên mất là đang giận hắn hoài. Cái tên chết tiệt đó chẳng bao giờ cho mình thời gian để giận hắn cả. Gừ, bé mỉm cười với suy nghĩ thoáng qua. Yêu ơi, hở, bé quay âm. Lại, hắn tắm xong ngoài, đang lấy tay lau lau mái tóc. Ngồi phịch xuống một cái ghế, hắn nói. Yêu lau dùm tôi tóc đi, tự lau đi, nhỏ em lắm na. Hắn năn nỉ, đi mở mắt long lanh nước. Bé nhìn hắn, trợn mắt, chơi tuyệt chiêu này với mình nữa cơ đấy. Đờ si rùi, đờ si rùi. Yêu nhìn tôi ớn hoa. Hắn cười khoái chí, bé chậm chậm lại gần dùng khăn xoa đều tóc hắn, tóc si. mà thơm thê hốc bít, từng lọn tóc mềm mượt đờ si xoa nhẹ nhàng oa khăn. Tóc xõa nhẹ oa mắt hắn khiến gương mặt thêm phần lãng tử. Bé chăm chú nhìn tóc hắn, còn hắn chăm chú nhìn bé. Định nói điều gì, đó với bé nhưng hắn lại thôi. Trễ rồi, đi ngủ thôi, yêu ngủ ở trên giường đi, tôi có trải sẵn cho yêu rồi đó. Tôi ngủ ở dưới đất, bé gật đầu, leo lên giường. Hắn nằm ngủ ở phía dưới cạnh bé. Cái giường chỉ cao cỡ 30cm thôi. Gần mờ, bé cô sao ngủ đờ si, câu chuyện lúc nãy vẫn ám ảnh bé. Về mối quan hệ giữa hắn và cô gái đó, có thật là hắn yêu cô bé ấy hốc nhỉ? Nếu đúng như thế thì bé sẽ, bé ngọ nguậy, lục đục đến bức bối. Yêu chưa ngủ sao? Tiếng hắn nói với lên làm bé giật mình. Vẫn chưa, cô ngủ uân hả? Cô phải, do có nhiều chuyện chưa nghĩ ra nên. Chuyện gì, vậy, kể tôi nghe đi, có khi sẽ dễ ngủ hơn đó. Bé chợt buồn, hắn tốt oa tốt đến nỗi mình cô thể rời xa hắn. Mình thấy ghen tị với cô bé đó. Hắn thích thật sự, có lẽ NS, ngày vừa oa oa, đủ với mình rồi. Mình nên chấm dứt với hắn cho hắn đỡ khó xử vậy. Tôi đang nghĩ, mình, nên, kết thúc, yêu ạ, bé nói từng tiếng như đứt quãng, nghẹn nghẹn ở cổ. Hắn lập tức ngồi bật dậy, mở tròn mắt nhìn bé. Gocchuyenaudio.com, yêu đang nói cái gì? Vậy, yêu cô tin tôi sao? Đây có phải là tin hay hốc tin mà là, có lẽ, là tôi đã hết thích yêu rồi. Hở, hắn như cô tin vào tai mình, yêu cô còn, vậy sao, cô, còn gì, nữa, bé như suýt khóc, giải thích với tôi vì sao đi. Bé quay mặt vào trong, nói rõ ràng nhưng thấy cay cay ở sóng mũi. Yêu cô thích một tôi, yêu thích là cô gái đó, con gái lúc nãy, tôi đã hiểu khi nghe cô ấy nói tất cả với yêu. Hai rất xứng đôi, thật đó, hãy quay về bên cô ấy đi, tôi cô muốn làm phiền yêu nữa đâu, mọi chuyện đã oa, rắc rối rồi. Tôi muốn chúng ta đều đờ si giải thoát, yêu cũng mong như vậy mà đúng hốc cách chương.